Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, đào góc tường. Tôn Sách hồi doanh, mai phục tại trong đại doanh lại không có cơ hội xuất chiến, các doanh tướng sĩ theo thứ tự trở lại chính mình doanh địa, các tướng lĩnh thì gom lại Tôn Sách trung quân đại trướng tham gia hội nghị. Đào Ứng cũng tới. Hắn vốn là chuẩn bị sẵn sàng, các loại Lưu Bị ra khỏi thành lúc tham dự chặn đánh. Nhưng Lưu Bị không có ra khỏi thành, hắn chỉ có thể là một người đứng xem. Tôn Sách nhất chiến toàn diệt hơn ngàn tạp hồ kỵ, suốt nữa liền Quan Vũ, Trương Phi đều xếp ở trong trận, để hắn không ngừng hâm mộ. Một trận chiến này sách lược, hắn không có cơ hội tham gia. Hiện tại sau khi chiến đấu tổng kết, hắn không chịu lọt một chữ. Hắn không chỉ có nghe được nghiêm túc các loại trung tướng thối lui về sau, còn đặc biệt lưu lại, cũng không rõ ràng địa phương cẩn thận hỏi thăm. Tôn Sách kiên nhẫn từng cái đáp lại. Đào Ứng tư chất bình thường, nhưng là điều giáo thật tốt, làm phổ thông tướng lãnh không thành vấn đề. Đào Khiêm đã 60 ra mặt, lúc nào cũng có thể chết, hắn đương nhiên không hy vọng Từ Châu rơi vào trong tay người khác. Nhân cơ hội này đem Đào Ứng kéo qua, đem hắn đẩy lên Từ Châu thứ sử chi vị, đối với hắn có chỗ tốt, chắc hẳn Đào Khiêm cũng sẽ vui thấy thành. Dùng đến tốt, đây là một miệng không tệ đao, không dám nói là bách luyện đao, chí ít 30 luyện đi. Trọng Doãn huynh, ngươi qua sách, ngộ tính tốt, học khởi binh pháp cũng dễ hiểu, ngươi thiếu chỉ là thực hành, chỉ cần nhiều tham gia chiến đấu, nhiều tổng kết, ngươi nhất định có thể trở thành danh tướng. Đào Ứng vui vẻ không ngậm miệng được, hắn biết Tôn Sách câu nói này có khoa trương thành phần, nhưng hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe được như thế tới nói, liền xem như lời khách khí, hắn cũng vui vẻ. Mi Trúc ở một bên nhìn lấy, âm thầm vì Tôn Sách thủ đoạn tin phục. Hắn không phải Đào Ứng, hắn nhìn hiểu Tôn Sách dụng ý, nhưng hắn sẽ không nói toạc ra. Tôn Sách chống đỡ Đào Ứng tiếp quản Từ Châu đối với hắn có lợi không tệ, cũng không dùng gánh vác phản chủ tiếng xấu, lại có thể rơi xuống chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Đang chờ thương vong thống kê kết quả quá trình bên trong, Tôn Sách cùng Đào Ứng, Mi Trúc tùy ý nói chuyện phiếm, chuyện trò vui vẻ. Trong lúc lơ đãng, Tôn Sách nói với Đào Ứng: "Trọng Doãn huynh, ta nghe nói Lệnh Tôn đã từng mời chào Trương Chiêu, nhưng có việc này." Vừa nhắc tới Trương Chiêu, Đào Ứng lập tức nhíu mày: "Cái kia chua con trai a, không biết tốt xấu, không đề cập tới cũng được. Thế nào, không thuận lợi?" Tôn Sách biết rõ còn cố hỏi, đâu chỉ không phải thuận lợi, quả thực là phiền phức. Đào Ứng đem đại khái đi qua nói một lần, chỉ là không nói Đào Khiêm dùng sức mạnh không thành, bị Triệu Dục khuyên can sự tình. Hắn thấy Trương Chiêu cũng là một cái tự cho là đúng thư sinh, cố ý mời tên, đơn giản là danh sĩ thói xấu phát tác. Ta muốn gặp mặt hắn, có được hay không? Ngươi muốn gặp hắn? Đào Ứng giống như cười mà không phải cười, muốn mời hắn, vẫn là muốn mắng hắn? Tôn Sách khì khì một tiếng cười, tiên lễ hậu binh. Hắn nguyện ý tiếp nhận ta mời, ta xin mời hắn, nếu là hắn không tiếp thụ, ta liền mắng hắn, ta có thể mắng Hứa Tử Tương thổ huyết, còn có thể sợ hắn. Đào Ứng có chút do dự. Đào Khiêm bởi vì mời Trương Chiêu không thành, đã thành chuyện cười. Nếu như Tôn Sách mời Trương Chiêu thành công, đây chẳng phải là nói rõ Đào gia phụ tử không bằng Tôn Sách. Mi gia là thương nhân, đây cũng là thôi. Trương Chiêu thế nhưng là danh sĩ. Mi Trúc thấy thế, bất động thanh sắc nói ra: "Tướng quân, thực Triệu Dục cũng tốt, Trương Chiêu cũng được, đều chẳng qua là danh sĩ thói xấu. Học vấn đây là không tệ, nhưng bọn hắn cũng liền điểm ấy thổi khô suýt sinh bản sự, làm không cái gì hiện thực. Coi như ngươi mời đến, đoạt được cũng bất quá là một số hư danh. Đào Ứng không ngớt lời phụ họa, Từ Trọng nói không sai. Ta cũng là ý tứ này. Tôn Sách cười cười, không nhanh không chậm nói ra. Ta biết Trương Chiêu là cái thư sinh, muốn đối phó thư sinh, thực làm rất dễ, tìm một chút sự tình để hắn làm liền là, để hắn loay hoay không rảnh nói này nói kia. Đào Ứng hai mắt tỏa sáng, tướng quân, ngươi dự định để hắn làm cái gì? Hắn còn có thể làm cái gì? Dạy một chút tiểu hài tử sách chứ sao? Ta gần nhất vừa mới đem nhà đem đến Bình Dư, ngươi cũng biết, ta đệ đệ muội muội mấy cái, vốn là dự định đưa đến Nam Dương đi, hiện tại xem ra chỉ sợ Nam Dương cũng ứng phó không được. Ta muốn tại Nhữ Nam cũng làm một cái học đường. Chương này Chiêu không phải học vấn được không? Ta mời hắn làm tế tử, mỗi ngày cùng một đám tiểu hài tử liên hệ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Hắc hắc, bọn họ những thứ này thư sinh thích lên mặt dạy đời. Ta thì thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này, để hắn làm hài tử vương. Đào Ứng vỗ đùi, tướng quân, ngươi cái chủ ý này quá tốt, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Mi Trúc cũng liên tục gật đầu tán thưởng Tôn Sách chủ ý này hay. Hắn trước đó liền nghe nói Nam Dương học đường sự tình, chỉ là không để trong lòng. Bây giờ nghe Tôn Sách nhắc lại, hắn liền để bụng, Thái Ung tại Tương Dương xây học đường là được đến Thái gia chống đỡ. Hiện tại Tôn Sách dự định mời Trương Chiêu tại Bình Dư xây học đường. Hắn Mi gia cũng có thể ủng hộ nha. Dù sao một năm cũng không có nhiều tiền, còn có thể mua cái tốt danh tiếng, trọng yếu nhất là có thể rút ngắn cùng Tôn Sách quan hệ. Mi Trúc chống đỡ, Đào Ứng cũng động tâm, biểu thị nguyện ý hướng tới Đào Khiêm xin chỉ thị, nên vấn đề không lớn. Chính hắn rõ ràng, Đào Khiêm thực đối Trương Chiêu rất phản cảm, hận không thể đem hắn đuổi đi, Tôn Sách nguyện ý tiếp thu. Hắn cầu còn không được, chỉ cần không cho hắn rơi xuống danh tiếng xấu là được. Một tiếng sấm rền cuồn cuộn mà qua, Quách Gia đi tới, phủi nhẹ đầu vai mấy giọt nước mưa, tướng quân, muốn mưa, Quan Vũ, Trương Phi sóng vai nằm tại trên giường, từ thầy thuốc xử lý vết thương, bọn họ thụ thương quá nhiều, chỉ là mũi tên ở giữa mười mấy nhánh, máu thẩm thấu chiến bào. Hai cái long tinh hổ mãnh hán tử sắc mặt tái nhợt, liền giải giáp đều biến đến vô cùng khó khăn, thầy thuốc không có cách, đành phải cắt bỏ bọn họ áo giáp cùng chiến bào mới có thể thấy rõ vết thương. Hai người thương thế đều rất nặng, mặc dù không có bị vết thương chí mạng, nhưng mất máu quá nhiều, muốn hoàn toàn khôi phục lại chí ít có 2-3 tháng. Trong ngắn hạn không cách nào ra trận. Từ khi bọn họ theo Lưu bị trinh phạt Hoàng Cân đến nay, cũng được cho thân kinh bách chiến, nhưng thụ thương nặng như vậy còn là lần đầu tiên, đặc biệt là Quan Vũ. Hắn lần này thụ thương so trước kia tất cả thương tổn cùng nhau còn nhiều hơn. Quan Vũ cảm thấy rất mất mặt, nhắm mắt lại, không rên một tiếng, Trương Phi lại không dạng này gánh nặng trong lòng, thầy thuốc tay chân nặng một chút. Hắn thì hoa hoa kêu to, quyền đấm cước đá, mất một lúc đã có hai cái thầy thuốc bị hắn đả thương. Lưu bị ngồi ở một bên, sắc mặt âm đến so bên ngoài sắc trời còn muốn hắc. 1000 kỵ binh tổn thất hầu như không còn. Quan Vũ, Trương Phi song song thụ thương, một trận chiến này tổn thất nặng nề. Kế tiếp còn có thể hay không giữ vững Tiêu Huyện, lại có thể thủ tới khi nào? Hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Trong đầu của hắn lượn vòng lấy cùng Tưởng Can đối thoại. Nếu như Tôn Sách đồng ý, có phải là thật hay không muốn cùng hắn đàm phán? Lúc đó chỉ là kế tạm thời, nhưng là bây giờ xem ra, cái này chưa chắc không phải một lựa chọn, thậm chí là duy nhất lựa chọn. Tôn Sách thực lực quá mạnh, cái này Dự Châu Mục không phải hắn muốn tranh liền có thể tranh đến. Thế nhưng là hắn vừa mới phản bội công Tôn Toàn, nếu như cùng Tôn Sách đàm phán, Tôn Sách thật đem hắn đưa cho Công Tôn Toản. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Coi như Tôn Sách sẽ không như thế làm. Hắn hiện tại muốn phản bội thế nhưng là Viên Thiệu. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản đang chuẩn bị quyết chiến. Tại thắng bại chưa phân trước đó làm quyết định. Có phải hay không quá vội vàng? Lưu Bị trong lòng phiền muộn. Đứng dậy đi đến ngoài phòng. Bầu trời âm u, mây đen ép tới rất thấp. Cơ hồ áp vào nơi xa thành tường. Tia chớp tại giữa tầng mây thoáng hiện. Ầm ầm tiếng sấm thỉnh thoảng truyền đến. Lưu Bị trong lòng hơi động. Quay người đuổi tới Viên Tự trong sân. Đem ngay tại sách Viên Tự lôi ra tới. Viên quân. Đây là muốn đổ mưa à? Có thể phía dưới bao lớn? Viên Tự rất không kiên nhẫn. Tránh thoát Lưu Bị tay. Đã đến nước mưa tiết khí. Đổ mưa có gì đáng kinh ngạc? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện sắc trời không đúng. Há, trận mưa này à, đoán chừng sẽ không nhỏ. Lời còn chưa dứt, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Ngay sau đó mưa rào xối xả. Bên trong thiên địa một mảnh mê mang. Ầm ầm tiếng sấm bên trong. Lưu Bị cất tiếng cười to. Trời không quên ta. Trời không quên ta à. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?